Tiên ma đồng tu, chương 2499, cổ xưa vu thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2500, cổ xưa vu thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa thần trắc niệm hỗn độn thiên hỏa Diệp Tiểu Xuyên đều lĩnh giáo qua. Vẫn còn ở hỗn độn thiên hỏa trong tắm rửa qua. Thần bí kia giao gam thượng phóng xuất ra lam sắc hỏa diễm không phải thiên hỏa. Cũng không phải đạo gia tam muội chân hỏa cùng Phật môn nghiệp hỏa. Tựa hồ là một loại âm hàn hỏa diễm. Tương tự quỷ đạo nhất mạch U Minh quỷ hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên bỏ đi để tu luyện hàn băng pháp tắc Vân Khất U đến đây giúp ý niệm trong đầu. Hai người nhìn nhau đối lập, tựa hồ chu vi chiến trường. Đều tại hai người trong tầm mắt thời gian dần trôi qua biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một hồi lâu. Này áo giáp màu đỏ nam tử mới nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi mạnh khỏe đại bổn sự. Nghe nói liền viêm đế thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng hỏa thần trắc niệm đều trồng tại trong tay của ngươi. Thật sự là không nổi a. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói. Quá khen, chính là trắc niệm, không đáng giá nhắc tới. Các hạ tu vi cực cao. Sở tu chân pháp tựa hồ không phải thiên giới chủ tu hỗn độn chân pháp. Đảo cùng ta nhân gian quỷ đạo nhất mạch có chút tương tự. Không biết các hạ cao tính đại danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, áo giáp màu đỏ nam tử nói. Hảo nhãn lực, tại hạ Kỳ Hồng Diệp. Lại nói tiếp ta cũng là nhân gian chi nhân. Sở tu chi thuật chính là nhân gian nam cương cổ vu thuật. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là xuất từ nhân gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tên là Kỳ Hồng Diệp nam tử ha ha cười cười. Nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hạ giới thiên nhân lục bổ. Xuất từ nhân gian không ít, hiện tại ta là thiên nhân, không còn là nhân gian con sâu cái kiến. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều lần hạo kiếp, thiên giới tại nhân gian hành vi phạm tội lỗi chồng chất. Cái này Kỳ Hồng Diệp nếu là xuất từ nhân gian. Giờ phút này tại phản giúp đỡ thiên giới đến đồ sát nhân gian sinh linh. Lại vẫn nói nhân gian nhân loại là con sâu cái kiến. Loại này vong bản chi nhân. Đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong kiếm. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tức giận tâm tình. Tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Diệp Tiểu Xuyên gằn từng chữ một. Ngươi, có thể đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, cổ tay một chuyển, quát to, chấm, Chu Thiên Trảm. Kỳ Hồng Diệp khinh miệt cười cười. Đối mặt cuốn tới cuồng bạo kiếm khí. Tay hắn chỉ nhanh chóng bắn vài cái. Vài đạo lam sắc quang mang lập tức xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những cái kia lam sắc quang mang cũng không biết là chân pháp vẫn là pháp bảo. Thật nhỏ lam sắc quang mang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền tạo thành mấy đạo lam sắc quang mang. Diệp Tiểu Xuyên không hướng mà không lợi Chu Thiên cửu thức. Vậy mà đơn giản bị hóa giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Người này tu luyện chân pháp cực kỳ quỷ dị. Chính là Nam Cương ngày xưa cổ vu tộc vu thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu thuật chính là nhân gian xưa nhất pháp môn tu luyện. Thậm chí truyền thuyết, nhân gian sở hữu chân pháp, đều là xuất từ Nam Cương Vu thuật. Thiên Thư Bát Quyển, quyển thứ nhất khúc dạo đầu quy tắc chung, chính là Vu thuật thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù ở A Hương cô nương chỗ ấy đã chiếm được Vu thuật thiên, nhưng thời gian quá ngắn, một mực ở vội vàng chiến tranh, căn bản là không có thời gian tìm hiểu tu luyện. Về phần hôm nay Nam Cương năm tộc sở tu vu thuật, chỉ kế thừa ngày xưa cổ vu tộc một số nhỏ vu thuật mà thôi. Đại bộ phận tu luyện chân pháp, cùng tương Tây tứ đại gia tộc một dạng, đều là ngày xưa Cửu Lê tộc truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đằng kia mấy cái lam sắc quang mang hóa giải thế công của mình phía sau, hắn chứng kiến mỗi lần một cái lam sắc quang mang liền hóa thành một cái dũng cảm lam sắc hỏa diễm yêu thú quái vật. Đã biết rõ cái này Kỳ Hồng Diệp chỉ sợ không phải chuyện đùa. A hát. Một đầu kỳ lân, một cái độc mãng, một đầu ác thú thao thiết, còn có một chỉ trương dực thần điểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này bốn cái ác thú đều là do vừa rồi Kỳ Hồng Diệp phóng thích lam sắc quang mang biến thành. Toàn thân cao thấp phóng xuất ra quỷ dị lam sắc hỏa diễm. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì hiểu được Thiên Thư quyển thứ nhất Vu thuật thiên, lập tức đã biết rõ, loại này hỏa diễm thực sự không phải là chính mình trước kia đoán quỷ đạo U Minh quỷ hỏa, mà là biến mất nhiều năm Nam Cương cổ xưa Vu thuật trong tứ linh yêu hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ linh yêu hỏa đã từng lệnh nhân gian tu chân giả nghe tin đã sợ mất mật. Uy lực của nó cũng không tại tam muội chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, hỗn độn thiên hỏa phía dưới. Loại này hỏa diễm thập phần quỷ dị, chính là dùng linh hồn chi lực thành chủ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cái này tứ linh yêu hỏa chia làm bốn loại nhan sắc: bạch sắc, màu đen, lam sắc, hồng sắc. Bạch sắc là cấp thấp nhất, đem làm hỏa diễm tựa như máu tươi một dạng đỏ tươi lúc, có thể lập tức đem tu chân cao thủ hồn phách nguyên thần đốt cháy hầu như không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, cái này Kỳ Hồng Diệp bổn sự vẫn là không tới nơi tới chốn. Phóng xuất ra hỏa diễm, là để tam trọng lam sắc, nếu như là đỏ thẫm huyết sắc, Diệp Tiểu Xuyên sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không cùng hắn động thủ. Tuy nhiên không phải tầng cao nhất huyết sắc hỏa diễm, Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt tứ linh hỏa yêu rõ ràng cho thấy cổ vu tộc thần thông, nhìn như biến ảo, lại giống như thực chất. Xấu xí ác thú thao thiết, mở cái miệng rộng, miệng đầy đều là bên ngoài phiên răng nanh, điên cuồng hét lên một tiếng. Một đạo kinh khủng lam sắc hỏa diễm hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cuốn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, không dám đón đỡ, lập tức thi triển thân pháp tránh né. Vừa né tránh, cái kia cự mãng vừa thô vừa to đuôi rắn liền rút tới đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên một thân chân pháp đại lực, toàn bộ rót vào vô phong kiếm bên trong, từ trên xuống dưới dùng sức đánh xuống, đều muốn chém đứt đuôi rắn. Hắn bái kiến lớn nhất yêu xà, là ngày xưa tại Minh Hải trong chứng kiến cái kia chiều dài vượt qua 700 trượng Minh Hải thủy mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt cái này đầu yêu lực huyễn hóa ra đến yêu xà, chiều dài không có 700 trượng, nhưng là không nhỏ, hầu như tiếp cận trông coi ma giáo man hoang thánh điện cái kia Trúc Long. Một kiếm này là Diệp Tiểu Xuyên cường đại nhất một kiếm. Thần kiếm bổ chém hạ xuống. Một đạo sáng chói thanh sắc kiếm quang vô phong trong kiếm kích xạ mà ra. Hùng hăng chạm tại quét tới này cực lớn thân rắn thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, sắc bén kiếm quang, như cắt đậu hủ giống nhau. Nhanh chóng chui vào cự mãng thân rắn. Sỏ xuyên qua mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng rất kỳ quái, thân rắn không gãy, Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, đối diện truyền đến Kỳ Hồng Diệp cuồng ngạo tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, Diệp Tiểu Xuyên, cái này tứ linh hỏa yêu chính là vu hỏa biến thành. Tựa như huyễn tựa như thật, bản không chân thực hình, thật không biết hỏa thần tiền bối, làm sao sẽ trồng tại ngươi cái này con sâu cái kiến chi thủ. Diệp Tiểu Xuyên một bên tránh né cự mãng tập kích, một bên kêu lên, ngươi nếu như vậy trang trọng trắc niệm, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ linh hỏa yêu tuy nhiên lợi hại, nhưng nhất thời đều muốn cầm xuống Diệp Tiểu Xuyên, cũng là không thể nào. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị tứ linh hỏa yêu vây khốn ở trên trời thượng. Vân Khất U, Ngọc Linh Lung, Thiên Thủy Đại Sư bọn người muốn tới đây nghĩ cách cứu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên lại quát. Không được qua đây, đây là Nam Cương cổ vu tộc vu thuật, phi thường quỷ dị. Nam Cương cổ vu thuật tại nhân gian thất truyền ít nhất vài vạn năm. Cực kỳ thần bí, cái này Kỳ Hồng Diệp ở đây trên đường tạo nghệ cực cao. Phóng xuất ra lam sắc hỏa diễm yêu lực cường thịnh, Vân Khất U đám người tùy tiện xông vào tứ linh hỏa yêu vòng vây. Đoán chừng ăn thiệt thòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thò tay lại rút ra thanh minh kiếm, song kiếm nơi tay, thi triển vô hình huyễn ảnh thân pháp cùng chỉ xích thiên nhai bộ pháp, tránh né tứ linh hỏa yêu công kích. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại bình tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ vu thuật tuy nhiên thần bí cường đại, nhưng Kỳ Hồng Diệp tu vi cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên người mang nhiều nhà kỳ thuật chân pháp, lại có nữ oa nương nương ngũ thải thần thạch hộ thể. Kỳ Hồng Diệp đều muốn đơn thuần dựa vào chính là tứ linh hỏa yêu đánh bại hoặc là đánh chết Diệp Tiểu Xuyên. Hiển nhiên không thực tế, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên đánh tới hắn chỗ gần. Dựa vào phong hệ pháp tắc cận chiến ưu thế, chưa hẳn thua bởi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.